Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, chương 520, cho rùa đen cạm bẫy. Thuốc an thần, cho hắn tiêm vào thuốc an thần, nhanh đè lại hắn, bốn tên bác sĩ liều mạng đè lại ở trên giường bệnh giấy rụa Shredder. Lấy hết tất cả khả năng để hắn yên tĩnh lại. Nhưng mà sức mạnh của bọn họ ở Shredder trước mặt căn bản là bé nhỏ không đáng kể. Còn không chờ tên cuối cùng bác sĩ đem thuốc an thần truyền vào Shredder thân thể, một bóng người cũng đã kêu thảm thiết trực tiếp bay ra ngoài. Đã lùi tới cửa, Eric Sachs nhìn cái kia xui xẻo bác sĩ nặng nề bị vỗ vào trên tường, sau đó lại đánh trên mặt đất, cũng không biết chết hay chưa. Nhưng chuyện này cũng không hề là kết thúc. Ngay lập tức người thứ hai liền bị Shredder tránh thoát thắt lưng ràng buộc tay trái ninh cái cổ. Lại như là bẻ gãy quen thuộc như thế đơn giản. Dây nặng cửa kim loại đóng. Đem Eric Sachs cùng bên trong giết chóc ngăn mở. Nhưng trên cửa mặt kia kính chống đạn vẫn như cũ rõ ràng đem bên trong tất cả bày ra ở Sachs trước. Mặt bên trong mấy người. Có điều là phổ thông bác sĩ thôi. Bọn họ ở chuyên nghiệp lĩnh vực tài năng không chút nào có thể trợ giúp chính mình đối kháng bọn họ. Tham dự chế tạo quái vật. Coi như là không có tiêm vào Mutagen bán thành phẩm Shredder liền không phải bọn họ có thể đối phó. Huống chi là hiện tại cái này quái vật đây. Một tên bác sĩ nhào ở sau cửa. Nguyên bản trên mặt nho nhã vẫn hoàn toàn bị hoảng sợ mà vặn vẹo. Hắn liều mạng đánh cửa kim loại, hướng Eric Sachs khẩn cầu nói, mở cửa, cầu ngươi, mở cửa ra. Eric Sachs nhìn người thủ hạ này của mình, nhẹ nhàng lắc đầu, không, không còn đến xem cái này vẫn còn đang tuyệt vọng địa đánh cửa kim loại bác sĩ. Eric Sachs quay đầu đối với cửa vệ binh nói rằng, triệu tập bộ đội, lập tức, nhưng là, đó là Shredder đại sư. Người vệ binh này quái lạ mặt nạ dưới, truyền đến hắn trần chờ âm thanh. Eric Sachs lạnh lùng nhìn hắn, nếu như ngươi muốn xem bên trong những người kia như thế lời nói. Coi như là cách dày nặng cửa kim loại, nhưng tuyệt vọng thống khổ âm thanh cũng ở một khắc không ngừng mà truyền đến. Đặc biệt là cái kia đánh cửa kim loại âm thanh, càng là đối với sau cửa hoảng sợ tốt nhất diễn dịch. Không dám do dự nữa, người vệ binh này mau mau hô hoán đồng bạn của chính mình, để cho bọn họ tới đối kháng chủ nhân của chính mình. Bàn tay cùng cửa kim loại đánh ra âm thanh im bặt đi. Shredder chẳng biết lúc nào đã đến sau lưng của người này. Không thừa bao nhiêu động tác, chỉ là đang trầm mặc bên trong hoành lên một quyền nện đánh vào phía sau lưng người này. Rất khó tưởng tượng đây là một cái con người có khả năng phát huy ra sức mạnh. Người này xương sống trong nháy mắt bị cắt đứt, đến từ Shredder nắm đấm đánh vỡ ra thịt của người này, thật sâu rơi vào đến hắn thân thể bên trong. Đồng thời cú đấm này lực xung kích cũng làm cho người này ngực nổ lớn đánh tới cửa kim loại trên. Xương sườn cũng bởi vì không thể chịu đựng sức mạnh như vậy mà liên tiếp bẻ gãy. Đỏ sậm dòng máu từ trong miệng hắn phun ra, đem trong suốt thủy tinh công nghiệp nhuộm thành một loại khác màu sắc. Shredder đánh ra quả đấm của chính mình, tùy ý ép ở trên cửa thi thể chậm rãi trượt về mặt đất. Ở Shredder hoàn toàn bị huyết dịch nhuộm dần trên nắm tay. Hai mảnh đến từ người kia xương sống mảnh vỡ đâm thủng làn da của hắn. Lúc này vẫn như cũ ở lại trên nắm tay. Phảng phất cảm giác không lớn đau đớn như thế. Shredder trên mặt không nhìn thấy bất kỳ biểu lộ gì. Chỉ là vươn tay trái ra đem trên nắm tay xương cốt mảnh vỡ nắm hạ xuống. Mà vết thương của hắn, huyết dịch rất nhanh sẽ không còn chảy ra. Chính đang bằng tốc độ kinh người tự mình khép lại. Cách bị nhiễm phải tảng lớn đỏ như máu thủy tinh công nghiệp. Eric Sachs đối đầu cặp kia âm lãnh ánh mắt. Cổ họng lăn nhúc nhích một chút. Thời khắc này, hắn tựa hồ cảm giác được mình bị cái gì hung thú nhìn chằm chằm giống như vậy. thậm chí ngay cả chạy khỏi nơi này động tác cũng không dám đi làm. Dày đặc tiếng bước chân từ hai bên truyền đến, đó là thu được mệnh lệnh rất nhiều vệ binh đã chạy tới nơi này. Bọn họ không nhìn thấy Shredder, nhưng ăn ý đứng ở hành lang hai bên không dám ở về phía trước. Dù sao, để bọn họ đem nòng súng chỉ về đem sợ hãi sâu sắc cắm rễ ở trong lòng bọn họ người kia. Độ khó thực sự là quá cao. May là, bọn họ rất nhanh nhìn thấy Eric Saxthui đã hạ thủ trưởng đối với bọn họ dơ. Những người này nhìn chung quanh một chút, sau đó phi thường ăn ý lui trở lại, dùng dư quang nhìn thấy khoảng trừng trái phải vệ binh thối lui. Eric Sachs do dự một chút, vẫn là đưa tay ấn xuống mật mã đem cánh cửa này mở ra. Shredder xưa nay đều làm cho người ta một loại cảm giác sợ hãi. Bọn họ những người này đang đối mặt Shredder thời điểm, lại như là ăn cỏ động vật đối mặt săn bắn thời điểm có một loại bắt nguồn từ bản năng thiên nhiên. Thế yếu, nhưng là ở Eric Sachs cảm giác bên trong. Shredder mang đến cho hắn một cảm giác xưa nay đều không có xem giờ khắc này như thế. Shredder sơn ra rất bình thường. Thương thế trên người đã khỏi hẳn. Thậm chí liền đã từng trên mặt đã tồn để lại không biết bao nhiêu năm vết sẹo dĩ nhiên cũng thần kỳ địa biến mất rồi hơn nửa. Mà hai mắt của hắn bên trong, loại kia tựa hồ muốn giết trong ánh mắt tất cả sinh vật bạo ngược cũng biến mất không còn tăm hơi. Bị hắn cái kia khiến người ta khắc sâu ấn tượng âm lãnh thay thế. Hai mắt dường như u ám thần tuyền bình thường để người không thể nhìn thấu. Nhưng là Eric Sachs nhưng càng thêm hoảng sợ. Chỉ lo cái này xem ra rất người bình thường sau một khắc liền sẽ trực tiếp phía sau đem hắn xé nát. Người đang hãi sợ ta sao? Shredder cúi đầu nhìn mình đệ tử. Dùng hắn vẫn thanh âm khàn khàn chậm rãi nói rằng, Eric Sachs thành thực địa gật gù thừa nhận chính mình hoảng sợ. Rất tốt, Shredder vượt qua thi thể trên đất, đối với Eric Sachs nói rằng, không nên quên cái cảm giác này. Eric Sachs không nhịn được ở Shredder trên mặt lượng lớn một hồi. Ở trong lòng tổ chức một phen ngôn ngữ, nói, Shredder sư phụ, ngài xem ra có chút không giống nhau. Càng trẻ trung, cứ việc Shredder thân thể vẫn như cũ cường tráng. Thậm chí là so với dĩ vãng càng mạnh mẽ hơn. Thế nhưng không thể phủ nhận, Shredder đã gần như có thể xưng là lão nhân. Trên mặt của hắn cứ việc không nổi bật, nhưng vẫn như cũ có thể làm cho người nhìn ra loại kia vẻ già nua. Nhưng này là đã từng tiêm vào Mutagen bán thành phẩm Shredder, lại như là ăn vào bất lão tuyền nước suối giống như vậy. Vẻ già nua diệt hết, dĩ nhiên khôi phục thành hắn trung niên thời điểm dáng vẻ. Xem ra Shredder cũng không chút nào để ý phương diện này biến hóa. Eric Sachs suy nghĩ một chút hỏi, chúng ta sau đó phải làm thế nào? Tìm tới người kia sao? Shredder lắc đầu một cái. Không cần đi tìm hắn, hắn sẽ chủ động tới tìm chúng ta. Ta nhớ rằng, khoảng thời gian này vẫn có người quấy rối việc buôn bán của chúng ta. Trước tiên dùng bọn họ đến thí nghiệm một hồi ta sức mạnh hoàn toàn mới. Cùng mấy ngày trước tập, kích trang viên cái kia, không phải cùng một người sao? Eric Sachs nghi ngờ nói, tuyệt không là, hắn ra tay. Căn bản sẽ không để những tên phế vật này sống sót trở về. Shredder điềm nhiên nói, phát động một hồi tập kích, dùng người vô tội, hấp dẫn những người kia đi ra. Lần này ta tới đối phó. Ở công chúng trong mắt, Eric Sachs nhưng là cái người thể diện, đương nhiên không thể tham dự đến uy hiếp người qua đường. Sau đó hấp dẫn cái gì chính nghĩa chi sĩ trong hành động. Có điều nói thế nào, hắn cho tới nay chính diện hình tượng vẫn là rất trọng yếu. Lần này Shredder tự mình dẫn đội, đi tới nội thành làm sự tình, mà Eric Sachs vẫn như cũ ở lại trang viên trong phòng thí nghiệm. Tuy rằng nơi này thí nghiệm thiết bị không sánh được công ty phòng thí nghiệm toàn diện, nhưng ít ra vẫn có thể thỏa mãn hắn hiện giai đoạn nhu cầu. Shredder trước khi rời đi lưu lại một chút huyết dịch hàng mẫu. Đây chính là Eric Sachs chính đang vì đó bận rộn đồ vật. Vừa bắt đầu chú lúc bắn, Shredder điên cuồng bình thường địa giết chết phòng bệnh bên trong hết thảy người mình. Khi đó Eric Sachs đã cho rằng Shredder thất bại. Hắn cũng không có khả năng chống lại Mutagen bán thành phẩm cáu kỉnh dược hiệu. Cùng đã từng đó là người thí nghiệm như thế bị biến thành trong đầu chỉ còn dư lại giết chóc người. Điên, nhưng đón lấy Shredder biểu hiện để Eric Sachs cảm thấy vui mừng. Hắn thân thể cùng trước so với không biết cường tráng bao nhiêu lần. Lý trí một lần nữa trở lại trên người hắn. Thuốc không có giết chết hắn, cũng không có để hắn điên cuồng. Hay là, lại như là Shredder nói như vậy, đã từng những tên phế vật này căn bản là không có cách chịu đựng thuốc tặng cùng. Sở dĩ giết người, hay là chỉ là đang phát tiết đây? Phát tiết xong, xem ra cũng là bình thường. Hơn nữa, ở Shredder phát sinh thay đổi trên, Eric Sachs nhìn thấy một chút càng thêm để hắn cảm thấy kích động đồ vật. Shredder ở tiêm vào thuốc sau trở nên tuổi trẻ. Shredder cũng không để ý loại này phụ gia đồ vật. Nhưng Eric Sachs lưu ý à. Ngẫm lại xem, có bao nhiêu nhà giàu đồng ý vì loại này có thể làm cho bọn họ trở nên tuổi trẻ thuốc mà vung tiền. Như Jack, có bao nhiêu phúc có dã tâm chính khách đồng ý vì thế giao hảo Sachs công ty. Coi như là chính hắn. Cũng không thể chờ đợi được nữa mà muốn đem thuốc dùng ở trên người mình. Có thể nói, nếu như có thể được ổn định Mutagen, mà không phải loại kia nguy hại rất lớn bán thành phẩm. Coi như là không đi thực thi cái kia bị gác lại kế hoạch nhiều năm. Chỉ là dựa vào Mutagen kéo dài tuổi thọ công năng, Sachs công ty thậm chí có thể thay đổi cái thời đại này. Mà dung hợp Mutagen bán thành phẩm Shredder chính là hoàn thành tất cả những thứ này hy vọng. Trong máu của hắn, hay là liền ẩn giấu đi có thể thuần phục loại này Mutagen bán thành phẩm chỗ mấu chốt. Vào thời khắc này, lòng tràn đầy hừng hực Eric Sachs thậm chí đã bắt đầu ước mơ đến thời điểm chính mình gặp thu được. Thế nào hung hăng địa vị? Sau khi Shredder huyết dịch kết quả nghiên cứu sau khi đi ra, cái kia viên hừng hực tâm bỗng nhiên bị vô tình hiện thực lạnh đi. Lừa mình dối người đem đo lường quá trình lại lặp lại một bên. Nhưng mà kết quả vẫn như cũ như vậy, hoặc là nói, trở nên càng nát. Trong trang viên người không biết Eric Sachs đến cùng tại sao mà phẫn nộ. Nhưng mấy người nhưng nhìn thấy Eric Sachs tức giận đánh phá hủy phòng thí nghiệm không biết bao nhiều máy móc, cuối cùng chán nản ngồi ở trên một cái ghế. Đương nhiên, bọn họ càng không biết, trải qua từ lòng tràn đầy hy vọng đến mức tận cùng thất vọng Eric Sachs ngồi ở trên ghế, tự lẩm bẩm: Shredder sư phụ, ngươi trung quy cũng chỉ là một phàm nhân a. Shredder ở đâu là hoàn mỹ thuần phục Mutagen bán thành phẩm. Bây giờ nhìn lại, hắn chỉ là dựa dẫm chính mình mạnh mẽ thể phách cùng ý chí mạnh mẽ đè xuống bán thành phẩm đối với. Hắn ảnh hưởng trái chiều, trái lại để hắn xem ra trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhưng mà Mutagen bán thành phẩm đối với thương tổn của hắn vẫn luôn ở. Hắn quả thật bị kích phát rồi tế bào trình độ khép lại năng lực. Nhưng hiệu quả này quá mãnh liệt, vậy thì như là tế bào ung thư. Người bình thường thể tế bào đều nắm giữ tự mình phân liệt năng lực. Nhưng tồn tại một cái hạn mức tối đa, người tế bào một đời cao nhất chỉ có thể phân liệt 50 đến 60 thứ khoảng chừng. Trái phải, sau khi cái này hạn mức tối đa sau khi biến mất, liền biến thành ở thích hợp điều kiện dưới có thể vô hạn mọc thêm tế bào ung thư. Loại hiện tượng này đồng dạng xuất hiện ở Shredder trong tế bào. Hay là không thể trở thành tế bào ung thư như thế trở thành, sống mãi, tế bào. Nhưng hắn tế bào nhưng bởi vì bị thuốc kích thích, mà làm cho phân liệt hạn mức tối đa tăng cao đến một cái khủng bố độ cao. không phải tế bào ung thư, nhưng mà khả năng so với tế bào ung thư càng thêm đáng sợ. Biến hóa như thế, để Shredder tạm thời trở nên càng mạnh hơn, nhưng lưu lại đến hầu như không thể tiêu trừ mầm hỏa. Cái này mầm hỏa, cuối cùng sẽ làm Shredder rơi vào tử vong. Đáng thương chính là, vì lần thứ hai trì hoãn quá trình này, Shredder cần phải tiếp tục tiêm vào Mutagen bán thành phẩm, nhưng mà này nhưng gặp tăng lên thuốc đối với hắn ảnh hưởng trái chiều. Vì chống lại loại này ảnh hưởng trái chiều, hắn cần phải không ngừng gia tăng tiêm vào liều lượng, lại như là hút độc như thế. Biết rõ như vậy gặp hại chết chính mình, nhưng không được không chủ động làm như vậy. Mãi cho đến Shredder thân thể cùng ý chí đến một cái điểm giới hạn sau khi hết thảy mầm họa sẽ ở một khắc bạo phát. Sau đó, chính là tử vong. Không, nhất định còn có biện pháp. Nhất định có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Eric Sachs bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên đến. Nắm lên ống nghiệm bên trong Shredder huyết dịch hàng mẫu vội vã rời đi nơi này. Hắn cần càng tốt hơn thí nghiệm điều kiện. Bất kể là Mutagen có thể vì chính mình sáng tạo lợi ích, vẫn là Shredder giá trị, đều ở dục hắn mau chóng tìm tới phương án giải quyết. Một bên khác, ở Eric Sachs cưỡi máy bay trực thăng trở về công ty phòng thí nghiệm đồng thời, Shredder kế hoạch tập kích cũng bắt đầu rồi. Ở Broadway cùng đường phố trung tâm tụ hợp nơi chạm tàu điện ngầm bên trong, rất nhiều súng ống đầy đủ Food Plan võ trang nhân viên phát động tập kích. Quá khứ Food Plan liền phi thường lộ liễu, nhưng xưa nay đều không nghĩ lần này như thế. Chỉ lo người khác không thể ngay lập tức phát hiện nơi này tập kích như thế. Không hề chỉ huy địa phát tiết bạo lực, kịch liệt tiếng súng gây nên quy mô lớn rối loạn. Tất cả mọi người đang điên cuồng chạy khỏi nơi này, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều người bị Food Plan bắt được xua đuổi tiến vào trạm tàu điện ngầm bên trong. Cúi đầu, không được nhúc nhích, mang theo súng trường Food Plan võ trang nhân viên tiếp tục đe dọa trên đất run lẩy bẩy thị dân. Mấy người càng là ở những người này trong lúc đó lắp đặt bom. Một người trong đó Food Plan thành viên, hắn lại như là những người khác như thế. Toàn thân màu đen đồng phục tác chiến, mặt bị một cái đồng thau sắc quái lạ mặt nạ bao phủ. Hắn thật chặt chảo trong tay súng trường. Quay lưng người phía sau chất hướng về chu vi lớn tiếng nói. Chúng ta biết ngươi chính là ở đây. Nếu như ngươi không ra, chúng ta liền bắt đầu xử quyết con tin. Không muốn đi ra không? Người này từ con tin bên trong đẩy ra ngoài một cái Âu phục kính mắt trang phục nam nhân. Nòng súng tà hướng phía dưới nhắm ngay người này chất. Quay về không khí la lớn. Vậy thì từ hắn bắt đầu. Nhưng mà vẫn chưa thể hắn kéo cò súng, nương theo một chiếc tàu điện ngầm lái tới tiếng vang, một cái đắt đỏ âm thanh kéo cổ họng quát. Tới rồi, Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/711/8/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.